Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 7 Thánh Quang. Các ngươi cũng ở đây bày sạp à, Ruri tùy tiện nói. Không phải bày sạp, là triển lãm. Adam cố nén lấy cùng Ruri liều mạng xung động giải thích đến. Là một người bị Thánh Quang che chở đại lão. Hắn tinh thần lực rất mạnh, học tập năng lực rất mạnh. Tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, tiếng Hoa tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Cho nên nói, lan ra thánh quang cái này loại vinh quang sự tình tại sao có thể dùng bầy sạp như vậy từ ngữ để hình dung đây. Thô bỉ, Adam bọn họ thánh quang giáo mang đến hàng triển lãm tự nhiên là có. Hơn nữa còn rất lợi hại. Cái này côn trùng mô hình là cái gì? Ruri chỉ bọn hắn triển trong quầy một cái hoàng kim côn trùng hỏi. Adam cái chán gân xanh nhảy một cái. Một cái lão huyết bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Đây là hoàng kim thánh giáp trùng. Ừ, Ruri nâng cầm lên suy nghĩ. Có ích lợi gì? Hừ hừ, Adam cười đắc ý. Hoàng kim thánh giáp trùng ẩn chứa cường đại thánh quang lực. Bội đeo nó lên có thể tắm tẩy nhục thân. Tinh khiết tinh thần, vẫn có thể kích thích thánh quang lực lượng. Nếu như là thành kính tín đồ, vẫn có thể kích thích ra đốt cháy hết thảy thánh viêm. Một phen tự tin giải thích, nhượng Adam tâm tình rốt cuộc còn dễ chịu hơn một ít. Hoàng kim thánh giáp trùng tính là bọn hắn thánh quang giáo một kiện báu vật. Từ cổ đại truyền xuống, hắn làm là thánh quang giáo năm thanh đệ nhất nhân vật đại biểu. Được ban cho dư thủ hộ hoàng kim thánh giáp trùng vinh dự. Mà hoàng kim thánh giáp trùng đủ để nhượng thực lực của hắn tăng lên nhiều cái nấc thang. Nhượng hắn từ A cấp lót đáy thẳng tắp ép tới gần đại lão dành riêng S cấp. Nhưng là nghĩ đến hôm qua bị vô tình nghiền ép, đứng ở Ruri trước mặt trong cơ thể năng lượng liền trực tiếp bị áp chế một màn. Trực tiếp liền nhượng sắc mặt hắn lại hắc một điểm. Nhưng là, Ruri quan sát lấy hoàng kim thánh giáp trùng, đưa ra một cái đề nghị. Người cảm thấy cái này loại tạo hình sẽ có nữ hài tử ưa thích. Tựa hồ không quá thích hợp tặng người chứ. Phốc, Adam không áp chế được. Thần đặc biệt sao tặng người a? Người cho rằng hoàng kim thánh giáp trùng là phổ thông đồ trang sức sao? Còn tặng người. Người nào đặc biệt sao dám cầm lấy hoàng kim thánh giáp trùng đi đưa nữ hài tử? Người xem giáo chủ có thể hay không đánh đoạn hắn chân chó. Phải không phải ta giúp ngươi lại lần nữa chế tạo thoáng cái? Ta đối thủ làm vẫn đủ có tâm đắc. Không được. Adam điên tựa như gào thét nói. Một vòi máu tươi thuận theo khóe miệng của hắn lưu lại. Không dùng lại mô hình kia loại thô bỉ từ ngữ gọi thần thánh hoàng kim thánh giáp trùng. Coi như ta cầu ngươi có khỏe không? Nếu như không phải không đánh lại ngươi. Lão tử nhất định phải đánh chết ngươi a o o o o o tương đương ấy. Ngươi chảy máu ai? Không việc gì chứ? Nhìn thấy ngoại quốc có người bị chính mình chơi đùa đến nổi đóa. Ruri cũng liền hơi chút thu liễm một chút. Không việc gì. Adam người bên cạnh đưa tới khăn tay cho hắn sát huyết tích. Sau đó đỡ hắn đi nghỉ ngơi. Tâm mệt mỏi. Vì cái gì một cái S cấp cao thủ sẽ như vậy không có liêm sỉ a? Ta lại cũng không muốn gặp lại hắn. Tiểu Á, ta ở bên kia cũng bày cái quán. Các loại, chờ. Sẽ tới xem một chút a. Adam không nói lời nào. Người nếu là quên ta liền hôn chui vào ngươi. Ruri cười nói. Nhưng ngừng ở Adam trong lỗ tai làm thế nào đều là uy hiếp. Nhất định đến. Adam vội vàng lên tiếng. Lưu Trường Đông cho Ruri chuẩn bị địa phương dĩ nhiên là tốt nhất. Mặc dù không là dễ thấy nhất vị trí. Nhưng là kèm theo một cái sân kiểm tra mà. Hơi nghiêng tường trên. Treo bắt tay thương, đại kiếm, đoản mâu, tấm thuẫn các loại, chờ, nhóm vũ khí, khúc quanh vách tường bên cạnh trực tiếp bị đả thông, lộ ra phía ngoài cao vút lấy đông đảo tường đất, cột đá sân kiểm tra mà. Tiểu Á, tới chơi đùa hai phát a, Ruri ngồi ở chỗ đó. Nhiệt tình chào mời lấy đáp ứng lời mời tới Adam, Adam rất không tình nguyện. Nhưng là cưỡng bức Ruri dâm uy. Hắn không thể không đến, nhưng là khi hắn nhìn thấy dòng dã một vách tường đều là phát ra lấy cường đại năng lượng gợn sóng. vũ khí lúc Nga mãi cát, cái này là hoa quốc trong truyền thuyết phân bảo nham sao? Vách tường trên treo những cái này vũ khí, cơ hồ đều có lấy không kém gì hắn thánh khí. Hoàng kim thánh giáp trùng năng lượng ba động, có mấy cái thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Kinh sợ với si mê biểu tình xuất hiện ở Adam trên mặt. Rất nhiều, tốt đa bảo bối a. Adam trực tiếp đánh về phía một cái tạo hình hoa lệ đại kiếm. Tốt cường đại năng lượng gợn sóng. Hơn nữa năng lượng tính chất cùng hắn thánh quang lực có rất cao thân hòa độ. Nhìn thấy Adam trực tiếp đánh về phía phong kiếm, Ruri tán dương một câu. Thiếu hiệp thật là tinh mắt. Adam cái này thời gian đã đem trước sở hữu không thích đều không hề để tâm. Ruri tiên sinh, cái này món vũ khí tên gọi là gì? Hắn vội vã không nhịn nổi hỏi. Lôi đình chi nộ, trục phong người chúc phúc kiếm. Lôi đình chi nộ, trục phong người chúc phúc kiếm. Adam nghiền ngẫm lấy danh tự này. Tựa hồ có một ít quen thuộc, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi. Đối với hắn như vậy tinh thần lực cao hơn nhiều người thường người mà nói. Loại tình huống này nhất định là phát sinh ở hắn nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt mỗi một góc trong. Là vậy một bản thượng cổ điển tịch a. Vì cái gì chính mình không có nghiêm túc nhìn a? Chẳng lẽ là thượng cổ trong điển tịch cũng chỉ nhắc tới một khoản tư liệu phi thường không tỉ mỉ thánh khí? A, nhất định là như vậy đi. Không phải không có cách nào giải thích tại sao mình không nhớ nổi. Đây là ta bắt trước trong ma thú mặt phong kiếm lấy ra làm. Thế nào, còn không sai đi. Ầm ầm ầm to, phảng phất một tiếng sấm chém dưới. Phảng phất ma thú làm. Mô hình, Adam không chơi game, nhưng là ma thú tên chữ vẫn là nghe qua. Phong kiếm, cho nên là một kiện trò chơi trang bị mô hình sao? Adam biểu thị ta muốn báo cảnh sát á. Ngươi là cái gì có thể đem một kiện mô hình làm cùng ta thánh khí hoàng kim thánh giáp trùng có lấy? Ngang hàng trình độ năng lượng ba động a. Nhìn xem Adam từ vừa vặn đến bây giờ, biểu hiện trên mặt do hưng phấn, suy tư, đến yên lặng, nhanh khóc các loại, chờ, biến ảo. Ruri trong đầu nghĩ cái này ngoại quốc tiểu tử có phải hay không nơi này. Dùng ngón tay thoáng cái huyệt thái dương. Có vấn đề, không phải nói ngươi nhan nghệ như vậy rồi giáo. Tại sao không đi đương khôi hài nghệ sĩ đây? Adam sao sao trong tay phong kiếm. Muôn vàn cảm khái, thật tốt một thanh kiếm a, thật là chính là toàn thôn, phi, toàn bộ triển lãm tốt nhất một thanh kiếm, có muốn hay không thử thoáng cái cảm giác? Ruri thân thiết đập đập Adam bả vai, có thể không? Biểu tình trong nháy mắt buồn nôn, Adam không nghĩ tới Ruri vậy mà nhượng hắn thử tay nghề cảm giác. Nước mắt nước mũi đều phải chảy ra, phải biết rõ thánh khí cấp bậc cái gì cũng là bảo bối. Nếu là ai dám nói với hắn, Adam, đem ngươi hoàng kim thánh giáp trùng bắt ta thử nghiệm cảm giác nói như vậy. Hắn tuyệt đối một phát thánh viêm phần thưởng đi qua. Đương nhiên có thể, ta nhưng là làm đặc biệt sân kiểm tra mà. Ruri chỉ bên ngoài đặc biệt mở ra tới sân kiểm tra mà. Trong sân còn có đủ loại tường đất cùng cột đá. Thuận lợi người thí nghiệm biết uy lực. Vì vậy Adam không kịp chờ đợi cầm lấy phong kiếm hùng hục liền đi qua. Người muốn làm gì? Hắn vẫn còn con nít. Hơn nữa còn là tại thánh quang giáo kia loại tẩy não địa phương lớn lên. Lưu trường đông không? Biết rõ đi khi nào tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.